giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ai là me đi 11. Lục Tiểu Đường để Hà Lượng đem xe dừng ở sân tường bên ngoài một cách không quá đáng chú ý địa phương. Phạm Hiểu Bằng rút súng ngắn, hướng trong băng đạn thêm đạn, sau đó kéo mở an toàn kích động giơ súng hướng phía trước ngắm ngắm. Nhưng làm Hà Lượng dọa sợ, bàn ra, ngươi có thể hay không không đối ta à? Phạm Hiểu Bằng chẳng hề để ý. Ta liền ngắm cái chắc, đừng sợ. Một hồi bắt người lúc cần phải, nếu là hắn dám phản kháng ta liền. Lục Tiểu Đường một thanh đè lại nòng súng. Ai nói cho ngươi ta muốn nắm người? Chu Gia Thành nói không chừng liền là hung thủ á. Chẳng những tâm ngoan thủ lạc còn biết công phu, nếu là hắn chống lệnh bắt, làm suất cái gì thủ đoạn đến, vậy chúng ta nhưng quá nguy hiểm. A-di-đà Phật a, A-di-đà Phật. Lục Tiểu Đường cuồng mồ hôi. Dưới tay ta làm sao chỉ toàn ra Mộ Dung Vũ Xuyên người như vậy, gia hỏa này là thế nào trà trộn vào tổ trọng án? Nàng nói, không có chuyện. Ba người chúng ta người đâu, hắn một cái lão đầu tử. Coi như biết công phu cũng kiềm chế được hắn. Phải không? Phạm Hiểu Bằng nói, vậy ta nhưng toàn nhờ vào ngươi, ta nếu là có cái một vạn, nhà chúng ta bao quanh liền thành cô nhi. Bao quanh là hắn nuôi đến một con lớn phì miêu. Yên tâm đi, ta cùng hắn đã từng quen biết, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ mình. Lục Tiểu Đường ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng đã cảnh giác lên. Nàng lại cùng Cao Băng liên hệ, Cao Băng nói Chu Gia Thành vừa mới lại phát tới một cái tin nhắn, bất quá không có nội dung. Không có nội dung. Lục Tiểu Đường hỏi điện thoại tín hiệu có hay không di động vị trí. Không có. Khoảng thời gian này hắn giống như vẫn luôn đợi tại nguyên chỗ. Ồ. Lục Tiểu Đường trong lòng có chút nghi hoặc, Chu Gia Thành nếu đã nổi lên lòng nghi ngờ, hắn vì cái gì không trốn đi đâu. Hay là hắn lại muốn chơi dục cầm cố túng lão trò xiếc. Nàng mở cửa xe, ba người xuống xe. Nàng nói, chúng ta trước không muốn đi vào chung quanh quan sát một mạc, không muốn để hắn phát hiện. Nếu như không có gì dạng, lại thương lượng một chút một bước. Hắn có khả năng đang ở nhà bên trong, không nhúc nhích địa phương. Ba người an bài tốt, liền chia ra hành động. Phạm Hiểu Bằng dọc theo tường, hướng cửa lớn phương hướng đi, hắn tính toán cửa lớn tại ngoài sáng, hung thủ thật không dám ở cái địa phương này giết người. Nhưng nghĩ thì nghĩ, sợ về sợ, hắn chăm chú che lấy cắm ở trong túi quần súng ngắn, bắp chân nắm gân, tim phù phù phù phù nhảy cái không xong, người bên ngoài nhìn xem tựa như một cái dựa vào tường phù yêu tiêu chảy người. Đến gần cửa lớn, hắn không dám mạo hiểm mất, dựa vào tường cùng như làm tặc một chút xíu mà dịch chuyển về phía trước. Sau đó, tận lực thân dài cổ, đem tròn rầm rầm đông béo đầu vươn đi ra. Cái này dối ra cũng không cần gấp. Đem hắn dọa đến liền lui lại mấy bước, thiếu điều ngồi dưới đất. Hắn vội vàng lấy ra bộ đàm, hạ giọng hướng Lục Tiểu Đường báo cáo. Tổ trưởng! Tổ trưởng! Có biến! Tình huống như thế nào? Ngươi vẫn là nhanh đến chính mình xem một chút đi. Phạm Hiểu Bằng tại bộ đàm bên trong vội vội vàng vàng không hề nói gì thanh, Lục Tiểu Đường cùng Hà Lượng vội vàng chạy tới. Trông thấy Phạm Hiểu Bằng, Lục Tiểu Đường hỏi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phạm Hiểu Bằng bận biểu dùng tay ra hiệu nàng hư thanh, sau đó nhỏ giọng nói. Hung thủ! Ở chỗ này! Lục Tiểu Đường nhìn một chút Hà Lượng lại nhìn xem Phạm Hiểu Bằng thấp giọng hỏi. Hắn ở đâu? Phạm Hiểu Bằng chỉ cửa lớn phương hướng. Giải phẫu sư! Tân khái niệm pháp y! Tác giả, Vũ Trần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ai là me đi 12? Lục Tiểu Đường đỡ tường cẩn thận đi về phía trước hai bước, có chút lệch ra mặt liền có thể rõ ràng trông thấy Chu Gia Thành biệt thự cửa chính. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy Chu Gia Thành.

ai là me đi 13? Đương nhiên là khích lệ. Vậy ta ngược lại không dám tiếp nhận đâu. Nhìn qua phàm là bị ngài thưởng thức nữ nhân cuối cùng kết quả đều không thế nào tốt. Chu Gia Thành mặt co quắp mấy lần. Lần này hắn không có đem chén rượu ngã xuống đất, mà là cô đơn thở dài một tiếng. Hắn nâng cốc uống một hơi cạn sạch, sau đó nói. Lục cảnh sát đã hoài nghi ta, trong tay khẳng định cũng nắm giữ tương đương chứng cứ đi. Không biết những chứng cứ này có đủ hay không cho ta định tội. Lục Tiểu Đường trong lòng run lên, nhìn xem Chu Gia Thành. Kỳ thật ngươi không cần thiết cảm thấy giật mình. Nếu có một ngày ta dự định nói cho ngươi chân tướng kia cũng là bởi vì ta đã nghĩ kỹ. Là bởi vì nhiều năm như vậy tâm hồn tra tấn sao? Xem như thế đi. Chu Gia Thành cô đơn nhìn qua trên tường tranh tường tinh thần xuất khiếu, từ Bạch Hiểu Yến ngộ hại đến bây giờ đã qua 20 năm, ta thì ra tưởng rằng cái này sự kiện sẽ theo tuế nguyệt trôi qua chậm rãi bị lãng quên. Nhưng lại không nghĩ tới, nó cuối cùng vẫn là đi ra ngoài tìm thủ. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Chu Gia Thành đưa ánh mắt rời về đến Lục Tiểu Đường trên thân, ngươi cảm thấy ta là tội ác tày trời người sao? Ta thế nào cảm giác không quan trọng cuối cùng đều để cho pháp luật đến phán định. Chu Gia Thành cười khổ. Ta thừa nhận ta lúc còn trẻ, bỏ mặc không bị trói buộc, thiếu rất nhiều tình nợ. Nếu như bởi vì cái này liền muốn định tội của ta, có phải là ta cũng quá oan uổng đâu? Vẹn vẹn tình nợ sao? Lục Tiểu Đường cười lạnh. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta thừa nhận ta cùng Bạch Hiểu Yến kết giao qua, còn có Đường Yên Lệ, Thẩm Quyên, Khâu Đông Mai. Còn có Tạ Văn Toa. Lục Tiểu Đường đánh gãy. Chu Gia Thành khẽ giật mình. Những này cũng toàn bộ đều là nạn nhân đi. Ngoại trừ Tạ Văn Toa đến nay tung tích không rõ bên ngoài, những người khác hẳn là đều đã bị làm thành giả cổ thây khô. Chúng ta trước mắt phát hiện mấy cỗ nạn nhân thây khô, chỉ có Bạch Hiểu Yến cùng Đường Yên Lệ bị xác thực thân phận. Mà cái khác mấy cỗ còn không có. Hẳn là cùng ngươi vừa rồi nói mấy cái kia nữ nhân dò số chớ ngồi đi. Hôm nay ngươi như là đã dự định nói cho ta chân tướng, chính là dứt khoát đem hết thảy đều thẳng thắn đi. Ngươi muốn biết cái gì? Đầu tiên xác nhận một số việc. Bạch Hiểu Yến trên thi thể phát hiện cái kia vòng tay có phải hay không là ngươi đưa cho nàng. Chu Gia Thành không do dự. Phải. Phía trên lốt đồ án đâu, cái kia lơ có phải là đại biểu ngươi? Đúng. Ngươi từ đầu kỳ thật liền nói đúng, ta bản mệnh gọi Jocelyne Ước, áo hung đế quốc đại sứ Comely Ước. Linny Ước là tổ phụ của ta. Linny Ước là áo hung đế quốc thời kỳ quý tộc, ta dùng chính là gia tộc dòng họ. Làm co lại đầu người bên trong chiếc nhẫn cũng là ngươi đúng không? Ta làm người làm việc từ trước đến nay đều không keo kiệt, mỗi một lần kết giao đều là thẳng thắn nghiêm túc. Cho nên ngươi cho mỗi một vị tình nhân đều đưa có giá trị không nhỏ đồ trang sức đúng không? Không tệ. Cho nên, ngươi cũng muốn cầu ngươi mỗi một vị tình nhân đều trên người mình hoặc là đồ trang sức bên trên khắc trên lốp ký tên biểu thị đối ngươi trung trinh. Chu Gia Thành một chút đỏ mặt. Các nàng đều là tự nguyện, ta chưa từng có cưỡng cầu. Nhưng là khắc lên, me đi, ba chữ này nhưng thật giống như không phải bọn hắn tự nguyện. Me đi. Ngươi không phải dùng Hán ngữ, mà là dùng chữ tượng hình viết. Đừng nói cho ta me đi cũng là ngươi yêu tiêu chí. Me đi, mang ý nghĩa mưu sát người cùng bỏ chạy người. Mỗi một bộ nạn nhân người thây khô trên đều lưu lại cái ký hiệu này. Ngươi là có hay không hẳn là vì ta giải thích một chút dụng ý của ngươi đâu. Chu Gia Thành dừng một chút. Ngươi cho rằng ta mới vừa nói đều là nói láo. Không. Ta tin tưởng ngươi nói. Ta tin tưởng những nữ nhân kia đều là thật tâm yêu ngươi, hoặc là nói đã từng vì ngươi mê muội. Chu Gia Thành cười nhạt một tiếng. Nhưng ta còn có thể dựa theo ý nghĩ của ngươi phát triển, có lẽ ngươi lúc còn trẻ ngoại trừ có mê người bề ngoài, đa tình tâm linh cùng uyên bác học thức bên ngoài còn có một ít không muốn người biết những yêu thích khác. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ai là me đi 14? Thí dụ như nói, ngươi giống tổ phụ của ngươi đồng dạng có cất giữ cổ đại văn vật yêu thích. Hoặc là khả năng so tổ phụ của ngươi đối với cái này càng thêm mê muội, ngươi thậm chí có một loại nghĩ muốn đích thân nếm thử khát vọng. Mà ngươi lựa chọn đồ cất giữ cũng mười phần đặc biệt, ngươi đưa ánh mắt rơi vào những cái kia cô gái xinh đẹp trẻ trung trên thân. Ngươi dựa vào mình xuất chúng bề ngoài cùng ưu nhã phong độ, nhiều lần có thể có được khác phái ưu ái. Ta không biết đây có phải hay không ngươi đặc thù tâm lý hình thức, tóm lại ngươi nhất định phải những cái kia nữ hài khoang khoang vẫn luôn yêu ngươi. Nàng nhưng lại không biết trong lúc các nàng thật rơi vào bể tình đối ngươi không thể tự thoát ra được thời điểm, các nàng đen đuổi liền bắt đầu buông xuống. Chu gia thành thần sắc đã kinh biến đến mức băng lãnh. Căn cứ tâm lý của chúng ta chuyên gia suy đoán, Bạch Hiểu Yến là vị thứ nhất nạn nhân. Hung thủ gây án thủ đoạn còn không có hình thành, cho nên tồn tại rất nhiều manh mối. Nếu như ta nói không đối với ngươi có thể tùy thời chỉ chứng. Chu Gia Thành có chút đưa tay, ra hiệu nàng nói tiếp. Cứ việc Bạch Hiểu Yến đã bị làm thành một bộ đủ để dĩ giả loạn chân xác ướp, nhưng nàng trên đùi vết thương đạn bắn cho chúng ta hết kỳ chân tướng. Đây có lẽ là trước ngươi không có nghĩ tới đi. Cho dù nàng bị thâm tàng tại bảo tàng 20 năm cuối cùng sẽ có một ngày còn muốn tỏ rõ thiên hạ. Chu Gia Thành mang theo châm chọc nói. Ta tại sao muốn lựa chọn nàng làm cái thứ nhất gây án đối tượng? Nàng cũng không phải là ta cái thứ nhất bạn gái, ngươi hẳn là cho ta một cái lý do. Có lẽ, ngay từ đầu ngươi cũng không định giết nàng, ngươi khả năng chính tại do dự muốn hay không gây án. Nhưng là, ngươi tân cương chuyến đi gây ra ngươi phạm tội. Khoảng chừng không đến 30 người đội thám hiểm bên trong, ngươi liền câu dẫn hai nữ nhân, một cách là Bạch Hiểu Yến, một cách khác là Đường Yên Lệ, ngươi thậm chí để các nàng vì ngươi tranh giành tình nhân, ta nói không sai chứ. Chu Gia Thành có chút đắc ý mỉm cười. So sánh dưới, ta cảm thấy Bạch Hiểu Yến càng làm cho ngươi đau đầu. Bởi vì nàng là Trịnh Gia Tiễn bạn gái, nàng vứt bỏ Trịnh Gia Tiễn ngược lại truy cầu ngươi cần gánh chịu rất lớn áp lực. Mà là ngươi đa tình lại làm cho nàng đã thương tâm, lại không cam tâm. Thế là, có một ngày nàng trạng vạng tối, nàng tự mình hẹn ngươi ra ngoài, đến rời xa cắm trại địa phương muốn ngươi thẳng thắn. Ta nhớ nàng lúc ấy cảm xúc nhất định rất kích động, giữa các ngươi phát sinh cãi vã kịch liệt. Nàng nhưng có thể nói cái gì lời khó nghe, hoặc là uy hiếp qua ngươi, kết quả ngươi tại dưới cơn thịnh nộ nổ súng bắn đả thương nàng. Sau đó, ngươi gọi bảo tàng tùy hành một ít người, giúp ngươi vụng trộm đem Bạch Hiểu Yến mang về lều vải của ngươi, đem nàng khống chế được. Cho nên, đương đội khảo sát khoa học phát hiện Bạch Hiểu Yến sau khi mất tích, phái người bốn phía tìm kiếm, đều không có tìm được người. Trên thực tế nàng người liền bị cầm tù tại trong lều của ngươi. Ngươi nuôi nàng 2 tuần tả hữu, khoảng thời gian này, ngươi khả năng tại do dự xử trí như thế nào nàng. Cuối cùng, ngươi quyết định đem giết hại nàng, cũng hoàn thành xác ướp, chôn ở gần đó đất cát bên trong, đối ngươi cái này hoạt động gánh vác người mà nói, muốn giấu riêng qua người khác làm được những này, cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Về sau, ngươi tìm cơ hội đem Bạch Hiểu Yến thây khô trở về thành phố cơ bảo tàng, giấu ở phòng hầm bên trong. Đương nhiên, có lẽ chỉ có số ít mấy cái người bên cạnh ngươi hiểu rõ ngươi phạm tội, tỉ như nói. Lúc ấy bảo tàng quán trưởng Mao Nhân Hòa. Nhưng là, ra ngoài tư tâm, hắn cũng không có báo cáo ngươi, nhưng cái này cũng vì hắn sau này kết cục bi thảm chôn xuống phục bút. Hắn bởi vì trong lòng hổ thẹn, mắc phải bệnh trầm cảm tại giữa quá trình trị liệu, ngươi âm thầm thông đồng bác sĩ, dùng ô, xít, carbon đem hắn đục thành si ngốc. Nhiều năm về sau, đương cảnh sát bắt đầu điều tra vụ án này lúc, ngươi lại sai sử Tạ Văn Toa lái xe đem hắn đâm chết, ngụy trang thành sự cố. Cuối cùng, sát hại Bạch Hiểu Yến trình độ nhất định ra ngoài ngẫu nhiên, nhưng cũng tỉnh lại ngươi tàn nhẫn biến thái dục vọng. Ngươi bắt đầu tạo thành độc hữu phạm tội hình thức câu dẫn nữ hài kết giao, sau đó tùy thời dụ lừa các nàng tiến hành sát hại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ.

huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ai là Medi 16? Mà điểm này kỳ thật đã sớm rõ ràng ở nơi đó, các ngươi từ vừa mới bắt đầu đều không có phát giác. Không có phát giác cái gì? Lục Tiểu Đường hoài nghi cái này có phải hay không là Chu Gia Thành cái gì vừa kế. Liền nghe Chu Gia Thành nói ra. Medi là thần thoại Hy Lạp bên trong anh hùng mưu tân thám hiểm câu chuyện bên trong nhân vật quan trọng. Nàng là am hiểu ma đạo Côn Trích Vương Y-ép-ép chi nữ, được xưng là ma nữ. Vì trợ giúp mưu tân thu hoạch được lông cừu vàng, nữ thần A-Z-Zodic khống chế Medi tâm, để nàng cuồng nhiệt yêu một cách chưa từng gặp mặt mưu tân, cũng vì hắn liều lĩnh. Medi phản bội phụ vương cùng quốc gia của mình. Nàng phá giải Côn Trích Vương ma pháp, hàng phục cử long trợ giúp mưu tân đạt được lông cừu vàng. Lại vì trợ giúp mưu tân chạy trốn đem đệ của mình Abisito phân thây. Về sau tại Medi trợ giúp dưới, mưu tân trở thành quốc vương. Lục Tiểu Đường nhìn không được đánh gãy. Câu chuyện này ta đã nghe qua. Chu Gia Thành phảng phất không có nghe được, tiếp tục nói tiếp. Nhưng là về sau, mưu tân di tình biệt luyến yêu nước khác công chúa, cũng muốn cưới nàng làm vợ. Thương tâm tuyệt vọng Medi bắt đầu tàn nhẫn trả thù. Tại La Mã cùng thần thoại Hy Lạp bên trong liên quan tới về sau tình tiết có kết cục khác biệt. Nhưng cơ bản câu chuyện là thiết kế để tình địch của nàng mặc vào bị thuốc độc nhuộm dần cẩm bào độc phát thân vong. Phẫn nộ mưu tân tìm tới nàng lúc trông thấy lại là hắn cùng Medi hài tử bị giết chết trong vũng máu. Cuối cùng mưu tân rút kiếm tự vẫn. Nhân sinh chỉ còn phản bội cùng bị người cõng phản công chúa từ đây mai danh ẩn tích cũng có truyền thuyết của hắn, nàng gả cho người khác cùng với khác một hệ liệt truyền kỳ đi qua. Đây chính là như lời ngươi nói ta không có phát giác mấu chốt sao? Không tệ. Ta đã nghe qua không chỉ một lần. Hung thủ bất quá là tại dùng me đi làm ví von. Vậy ngươi nàng ngụ ý cái gì sao? Mưu sát phạm cùng đào thoát người. Đây chính là hung thủ thông qua thi thể truyền lại đạt tin tức. Trừ cách đó ra đâu? Trừ cách đó ra. Ngoại trừ trở lên hai điểm, Medi câu chuyện còn truyền đạt ra một cách khác quan trọng nhất hàm nghĩa. Là cái gì? Nếu như ngươi có thể cẩn thận cảm thụ liền sẽ rõ ràng. Medi ngoại trừ là mưu sát phạm cùng đào thoát người, nàng càng là một vị người báo thù. Quy tắc này câu chuyện cao trào cũng chính là nàng thiết kế trả thù tình tiết. Người báo thù. Lục Tiểu Đường còn là lần đầu tiên nghe được giải thích như vậy, nhưng hoàn toàn chính xác hợp tình hợp lý. Nàng lập tức hỏi. Vậy là ngươi muốn nói sát hại những nữ nhân này hung thủ cũng là ra ngoài trả thù mục đích. Đây thật ra là me đi chân chính truyền ra ngoài hàm nghĩa, cũng thế. Hắn thở dài. Sát hại những nữ nhân kia nguyên nhân thực sự báo thù. Lục Tiểu Đường nghĩ một hồi, hoài nghi nhìn Chu Gia Thành. Ta nghĩ không ra những nữ nhân này chết cùng báo thù có thể có quan hệ gì. Đó là bởi vì ngươi đem ta cho rằng hung thủ tiền đề bên trên. Bởi vì một khi nhận định những người này chết thật cùng báo thù có quan hệ, như vậy ta hiểm nghi tự nhiên là tẩy thoát. Bởi vì ta căn bản không có sát hại các nàng bất kỳ lý do gì. Nếu như không phải ngươi, vậy những này ngộ hại nữ nhân vì cái gì cũng đều là tình nhân của ngươi đâu. Chu Gia Thành giã rời nhắm mắt lại, dừng lại mấy giây. Sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm hình đặt lên bàn. Có lẽ trước ngươi đã nhìn thấy qua cùng loại ảnh chụp đi. Lục Tiểu Đường cầm qua ảnh chụp xem xét. Trong tấm ảnh là một đám người mặc áo sắc kết người tại giã ngoại chụp ảnh chung, bối cảnh là một mảnh hoang mạc. Đây là... Loi nơ... là... Chính là có ta cùng Bạch Hiểu Yến đội khảo sát khoa học cùng đi ni ra cổ thành khảo sát lần kia. Trên tấm ảnh những người kia không biết ngươi đều gặp không có. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ai là Medi 17? Lục Tiểu Đường nhìn xem trên tấm ảnh từng chương tựa hồ quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, để nàng nghĩ đến theo võ lớn về hưu giáo sư Dương Đức Giang nơi đó mang về ảnh chụp. Bên trong có ít người nàng đã quen biết, bao quát Mao Nhân Hòa, Trịnh Gia Tiễn, Bạch Hiểu Yến, Chu Gia Thành, Dương Đức Giang vân vân, nhưng tuyệt đại đa số người nàng còn chưa kịp dần dần tra tìm. Xem ra, ngươi cũng không quá quen thuộc người ở bên trong là sao? Chu Gia Thành đã nhìn ra. Lục Tiểu Đường hỏi. Vì cái gì để cho ta nhìn tấm hình này? Chu Gia Thành giữ kín như bưng nhìn xem nàng. Đưa tay đem ảnh chụp lấy tới, từ trong túi áo lấy ra một cây bút, tại trên tấm ảnh vòng mấy lần, sau đó đưa trả lại cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường trông thấy trên tấm ảnh có mấy người bị Chu Gia Thành vòng đỏ vòng, trong đó có Mao Nhân Hòa với Chu Gia Thành. Những người này, bọn hắn đều là đã từng thành phố cơ bảo tàng nhân viên. Hiện tại hoặc là rời chức, hoặc là đã về hưu. Những người này chỉ có số ít mấy cái Bạch Hiểu Yến mất tích chân tướng, trong đó liền bao quát ta. Ta vẫn không hiểu, ngươi có thể không thể nói trực tiếp một chút. Nếu như ngươi đem vừa rồi ta giảng được liên quan tới me đi câu chuyện cùng trên tấm ảnh người liên hệ với nhau, nên biết rõ. Lục Tiểu Đường chấn động trong lòng thám hiểm. Yêu đương. Báo thù. Che giấu. Từng chương trước đó nhìn qua ảnh chụp không khỏi chủ hiện lên ở trước mắt, từng gương mặt một, từng cách biểu tình tất cả đều xuyên liền cùng một chỗ. Nàng bỗng nhiên sáng tỏ, dương mắt chăm chú nhìn lên Chu Gia Thành. Ngươi là ý nói, Bạch Hiểu Yến là bởi vì yêu ngươi mới bị người giết hại. Mà sát hại nàng người là vì trả thù ngươi. Chu Gia Thành thở dài. Nhưng ngươi biết rõ, cũng không có tố giác hắn, bởi vì ngươi cùng hung thủ rất quen, không, hẳn là ngươi cùng hung thủ căn bản là tình lữ quan hệ. Ngươi di tình biệt luyến chọc giận nàng. Ta cũng không có di tình biệt luyến, Chu Gia Thành cố gắng tranh luận, ta chỉ là năm đó trẻ người non dạ, có chút ham chơi mà thôi. Có chút ham chơi đây. Lục Tiểu Đường cười lạnh. Ngươi biết nếu như một cái tuổi trẻ đơn thuần nữ hài tử quyết định đem mình hết thảy đều giao cho ngươi cần bao lớn dũng khí sao? Thậm chí có thể nói, nàng đã được ăn cả ngã về không? Tựa như ngươi vừa rồi nói me đi, vì người mình yêu mến phản bội tất cả, nàng trên thế giới này chỉ có ngươi có thể dựa vào, mà ngươi sở tác sở vi chẳng khác gì là tại đem lòng của nàng từng mảnh xé nát, trơ mắt nhìn xem nó nhỏ máu mà chẳng quan tâm. Ta mặc dù không cách nào thông cảm cách làm của nàng, nhưng ta có thể hiểu được nàng bị tổn thương. Nói cho cùng đều là bởi vì ngươi năm đó hành vi phóng túng, mới gây ra về sau một hệ liệt thảm án. Chu Gia Thành bỗng nhiên đánh gãy. Không không, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Hiểu lầm? Ngươi nên sẽ không cho rằng là Đường Yên Lệ giết Bạch Hiểu Yến a? Nàng. Nàng sớm tại nhiều năm trước kia cũng ngộ hại. Cái này ta biết, ngươi dưỡng nữ Tống Ngọc Nhân chính là nàng con gái ruột. Ta nghĩ ngươi khi đó cũng là bởi vì nguyên nhân này mới thu dưỡng Tống Ngọc Nhân đi, vì đền bù ngươi nội tâm ái náy. Chu Gia Thành lại thở dài. Đường Yên Lệ mặc dù không thể nào là tất cả bản án hung thủ, nhưng ít ra, dựa theo me đi truyền thuyết cùng trước ngươi đi qua. Nàng đích xác có sát hại Bạch Hiểu Yến động cơ. Ngươi nói đúng. Ta không phủ nhận, nàng lúc ấy rất giận ta. Nhưng trên thực tế, Bạch Hiểu Yến cũng không phải là nàng giết. Không phải. Làm sao chẳng lẽ còn có nữ nhân khác cùng ngươi thông đồng ở một chỗ sao? Không có. Chu Gia Thành bảo dưỡng rất tốt, mặt đã kinh biến đến mức 10 phần mệt mỏi. Già nua trên nét mặt viết đầy hối hận, me đi là một cái tỉ dụ, ví von đối những cái kia phản bội tình cảm người tiến hành tàn khốc trả thù. Ta vừa nhìn thấy hung thủ dùng cái tên này, liền biết rõ nó đại biểu chính là người nào. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Báo thù chi tử 1. Lục Tiểu Đường ngừng thở. Chu Gia Thành thở dài nói. Để cho ta tới nói cho ngươi đi, kỳ thật me đi cái này thần thoại nhân vật chân chính đại biểu chính là vợ của ta, nàng gọi Khâu Chi, cùng ta cũng như thế, cũng là người Hoa. Lấy góc độ của nàng nhìn, ta vô luận cùng nữ nhân nào kết giao đều là đối với nàng bất trung cùng phản bội, nàng trả thù cũng là chuyện đương nhiên. Vợ ngươi hiện tại ở đâu đây? Lục Tiểu Đường còn là lần đầu tiên nghe được Khâu Chi cái tên này. Nàng tại ta 36 tuổi năm đó liền qua đời. Bởi vì ta cùng thư ký Đường Yên Lệ phát sinh tư tình, Đường Yên Lệ khăng khăng muốn gả cho ta, lúc ấy quả thực huyên náo túi bụi. Về sau, nàng dưới cơn nóng giận uống thuốc độc tự sát. Ngươi nói những này, ngoại trừ để ta đã biết một cái càng nữ nhân rất đáng thương bên ngoài, ta không tưởng tượng ra được một cái đã người chết có thể tới tìm ngươi trả thù. Lục Tiểu Đường nói đến chỗ này bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt của nàng lại rơi trong tay tấm hình kia bên trên, nàng hỏi, ngươi lần kia đi loi ngơ lúc hơn 40 tuổi rồi. 43 tuổi. Lục Tiểu Đường nhìn xem trong tấm ảnh những cái kia bị Chu Gia Thành dùng bút đỏ vòng lên người, từng cái so với về sau, chỉ vào bên trong một cái mi thanh mục tú, dáng người gầy yếu người trẻ tuổi cho Chu Gia Thành nhìn. Là người này sao? Chu Gia Thành chỉ nhìn thoáng qua liền nhắm mắt lại. Nơi này chỉ có hắn trẻ tuổi nhất, khả năng 20 tuổi ra mặt. Năm đó hắn vừa vặn 20 tuổi. Không nghĩ tới ngươi thế mà mang theo con của ngươi đi thám hiểm, thế mà ở ngay trước mặt hắn cùng hai nữ nhân thông đồng. Ta thật bội phục ngươi. Hắn kêu cái gì? Chủ chủ. Hắn bản danh gọi Slinny Up, hắn ngữ tên lấy được là hài âm. Mẹ hắn tự sát lúc, hắn ở đâu? Tại bên người nàng kia là ban đêm sự tình. Hắn ngày đó phát hiện mẹ hắn hành vi khác thường, nửa đêm không yên lòng liền đi mẹ trong phòng xem xét, phát hiện hôn mê Khâu Chi. Về sau hắn gọi điện thoại gọi xe cứu thương đem Khâu Chi đưa đến bệnh viện, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn là trơ mắt nhìn xem mẹ của mình chết. Đúng. Chu Gia Thành đóng chặt mí mắt bên trong rịn ra hai hàng nước mắt. Hắn học qua tán đả hoặc là thuật cách đấu sao? Ta đây cũng không biết đến. Nhưng bởi vì Khâu Chi qua đời đối với hắn đả kích rất lớn, còn mắc phải thỉnh thoảng tính tinh thần phân liệt, việc học cũng liền bị ép gián đoạn. Hắn vốn là cái thiếu niên thiên tài, nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia có lẽ đã sớm công thành danh toại. Vì chữa khỏi bệnh của hắn, ta bỏ ra rất nhiều tiền, cuối cùng đem bệnh tình của hắn khống chế được. Nhưng ta cảm giác hắn tâm tính quá yếu ớt. Sợ hắn tương lai lại thủ cái gì đả kích, cho nên sai người tiến hắn đi bộ đội rèn luyện 2 năm, đi loi ngơ khảo sát lần kia, hắn mới từ bộ đội trở về, khí sắc so trước đó rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đối ta cũng không giống trước đó lãnh đạm như vậy. Ai biết về sau, vẫn là phát sinh không nên phát sinh những sự tình kia. Lục Tiểu Đường chán ghét nói, ngươi lúc đầu dự liệu được. Một cái trơ mắt nhìn xem mẹ chết thảm hại tử, nhìn thấy cha của mình không biết hối cải, còn cùng những nữ nhân khác câu tam đáp tứ, nếu đổi lại là ai đều khó mà chịu đựng, huống chi còn là một vị bệnh tâm thần người bệnh. Hắn lúc ấy cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhìn qua giống như đã không quá để ý. Ta còn rất vui mừng, nếu là biết trong lòng của hắn sẽ nghĩ như vậy, ta cũng không trở thành. Lục Tiểu Đường hiện tại cơ hồ có thể tưởng tượng đến tình cảnh lúc ấy. Nhìn thấy không có chút nào liêm sỉ cha thói quen không thay đổi, thậm chí dương dương đắc ý nhìn xem những nữ nhân khác vì chính mình tranh giành tình nhân, hắn yếu ớt tinh thần bị triệt để hỏng mất. Cầu hận cùng phẫn nộ chỉ là bị tạm thời đè nén, nhưng chưa từng có tiêu giảm qua, một khi không bị khống chế, hắn liền biến thành một con từ đầu đến đuôi dã thú, một cái tội ác tày trời ác ma. Hắn thế giới chỉ còn lại u ám tuyệt vọng, ngoại trừ giết chóc cùng báo thù, hắn đã mất đi sống tiếp ý nghĩa. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Báo thù chi tử hay. Cho nên hắn thay thế hàm oan chết đi mẹ chạy nàng báo thù, hắn là Medici tử. Nhưng Lục Tiểu Đường lập tức lại sinh ra mới nghi vấn. Nếu như Chu Chu muốn báo thù, vì sao lại từ Bạch Hiểu Yến bắt đầu đâu? Chu Gia Thành nhìn ra tâm ý của nàng. Ngươi muốn hỏi cái gì?